Tôi đoán mệnh cậu vào tù. Chương 18:18, anh ta nói cô vay nợ hơn 100 vạn để theo đuổi idol 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thanh không thèm để ý bình luận trêu chọc của nhóm người hâm mộ. Nghe thấy thời nhất có thể lặp lại nguyên văn tiếng lòng của cô ấy mà không sai một chữ. Cô ấy đã bị dọa sợ rồi. Biểu cảm trên mặt cô ấy trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Nhớ đến những điều khiến bản thân phải bận tâm trong khoảng thời gian này. Cô ấy ôm tâm lý thử một lần. Vậy chị có biết, tôi muốn bói về vấn đề gì không? Thời nhất im lặng khoảng 5 giây rồi đáp. Tình cảm, lòng cô vẫn luôn do dự. Ánh mắt Thanh Thanh lập tức sáng rực lên. Niềm tin với cô cũng tăng lên nhiều. Sau đó, lần đầu tiên cô ấy kể về cuộc sống tình cảm của mình trên mạng xã hội. Từ nhỏ đến lớn, tính cách của tôi khá hướng nội. Bạn bè không nhiều. Mãi đến năm 25 tuổi, tôi vẫn còn độc thân. Sau này, nhờ mai mối nên cũng có một người bạn trai. Anh ta lớn hơn tôi 2 tuổi. Ngoại hình ưa nhìn, chiều cao tuy rằng chưa đến 1m8, nhưng cũng khoảng 1m75. Vóc dáng 1m6 của tôi khi đứng bên cạnh anh ta trông vô cùng xứng đôi. Anh ta làm việc cho một công ty nước ngoài, tiền lương một năm khoảng 50 vạn, là một đối tượng kết hôn không tệ. Oa, chưa từng nghe Thanh Thanh kể về bạn trai. Điều kiện này quả thật cũng không tệ đâu. Thanh Thanh ở bên anh ta vào năm 25 tuổi. Mà người đàn ông kia lớn hơn Thanh Thanh 2 tuổi. Mới 27 tuổi mà đã có lương một năm 50 vạn rồi ư, điều kiện nào sao chỉ nói là không tệ cho được. Phải nói là vô cùng tốt mới đúng. Hu hu hu, người ta 27 tuổi, lương một năm 50 vạn. Tôi 27 tuổi, lương 3.000 tệ, nước mắt tuôn rơi. Hu hu hu, Thanh Thanh nhìn những lời khen ngợi của khu bình luận. Cô ấy không nhịn được thở dài. Ngoại hình, gia đình, tài chính đúng là không tệ. Nhưng anh ta lừa tôi. Trước khi anh ta nói với tôi rằng nhà của một đồng nghiệp nữ ở công ty thuận đường về nhà của anh ta. Đồng nghiệp nữ kia muốn đi nhờ xe anh ta. Mà cô gái kia vẫn đang độc thân. Tôi lại không muốn, nên không đồng ý. Sau này, anh ta không nhắc lại chuyện này nữa. Không ngờ rằng anh ta vẫn luôn chở cô gái kia về nhà. Nếu không phải tôi phát hiện một thỏi son rơi trong xe anh ta. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng hay biết gì. Ôi mẹ ơi! Tôi đề nghị chia tay. Chia tay. Người tiếp theo. Chị. Bây giờ anh ta dám lừa chị. Về sau sẽ dám giấu chị sinh con với người phụ nữ khác. Chị đá anh ta đi. Tìm một người khác. Bình thường Thanh Thanh lý trí lắm mà. Sao bây giờ lại mắc sai lầm thế này cơ chứ? Cách chương.